Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng lão phu nhân nồng nặc mùi thuốc, bà ta vẫn luôn cảm thấy con trai út vẫn còn ở trong nhà, ngay cả cửa sổ cũng không cho mở. Nói rằng chỉ cần mở hé ra là Tam Nhi sẽ bỏ đi mất. Đám nha hoàn trẻ tuổi sợ hãi run rẩy, mỗi ngày đều tranh thủ thời gian ra ngoài niệm kinh siêu độ cho Tam lão gia. Đoạn Viên Viên thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của bà ta, cho dù Tam lão gia có thật sự còn ở đây, nhốt ông ta trong phòng như vậy chẳng phải là không cho ông ta đầu thai sao? Lỡ mất thời điểm tốt thì sẽ biến thành hồn ma dã quỷ mất. Lão phu nhân không dành để ý đến bọn họ, chỉ chăm chú hỏi han Phương tiểu phu nhân. Trong phòng có đốt mấy ngọn nến, Đoạn Viên Viên nhìn rõ khuôn mặt của Phương tiểu phu nhân. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hai mẹ con nhà họ Phương. Phương tiểu phu nhân cũng là biểu muội của Dương Chi Huyền, vì là quý thiếp nên không tiện gọi là di nương. Gọi là thái thái thì người dưới lại kiêng kỵ ba người con trai trước đó, không biết ai lanh lợi đã gọi một tiếng Phương tiểu phu nhân. Kết quả cái tên này cứ thế được truyền ra. Phương tiểu phu nhân đã hơn 20 tuổi, nhưng trông vẫn như thiếu nữ đôi mươi, đứng đó như hoa sen sau mưa, trong sáng động lòng người, lại còn dắt theo một đứa con riêng, rất được nhị lão gia yêu thích. Hơn 3 tháng liền, ông ta không hề bước chân vào phòng của các thiếp thất khác. Lão phu nhân rất hài lòng với cô con dâu này, từ ngày gả vào nhà, ngày nào nàng ta cũng hầu hạ bà ta ăn uống, ngủ nghỉ, nửa đêm bà ta ho một tiếng, nàng ta lập tức bò dậy rót trà cho bà ta, ngay cả mua một tấm vải cũng phải hỏi ý kiến bà ta. Lão phu nhân đã tìm thấy cảm giác làm mẹ chồng trên người Phương tiểu phu nhân, nên đối xử với nàng ta đặc biệt tốt, chỉ hận là nhị lão gia không cưới nàng ta sớm hơn. Kiệu hoa của Đoạn Viên Viên còn chưa về đến phủ, Phương tiểu phu nhân đã bế con gái quỳ trước mặt bà ta, vừa bóp chân cho bà ta vừa thở dài. Bây giờ phải làm sao đây? Con tự biết chính mình là con dâu đã từng góa chồng, chắc chắn là không có phúc khí bằng đại cô nương nhà họ Đoạn. Lỡ đâu ra ngoài gặp nàng ấy lại hút hết phúc khí của con thì sao? Lão phu nhân ghét nhất là Đoạn Viên Viên và di nương Trần. Một người thì không giữ nổi chồng, một người thì giữ chồng chặt cứng, chẳng có ai tốt đẹp gì. Chỉ là Ninh Tuyên không phải là đứa cháu trai dễ chọc, nếu không bà ta nhất định sẽ bắt Đoạn Viên Viên ngày nào cũng phải đến đây quỳ gối sao chép kinh Phật. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, mắng, ngươi là trưởng bối, nó không đến gặp ngươi chính là bất hiếu. Ngươi cứ an phận ở nhà chờ nó đến bái kiến là được. Ai ngờ Ninh Tuyên và di nương Trần thật sự không cho Đoạn Viên Viên đến đây. Hai người bọn họ coi cô cháu gái nhà họ Đoạn như bảo bối, sợ nàng phải chịu thiệt thòi. Bà ta cũng đâu phải hổ dữ, chẳng lẽ còn ăn thịt nàng được. Bà ta còn chưa chết đâu, bọn họ đã dám không coi bà ta ra gì rồi. Đoạn Viên Viên thản nhiên đứng sau lưng biểu ca, trước đó di nương Trần và biểu ca đều không nói cho nàng biết phải đến gặp Phương tiểu phu nhân, nàng đương nhiên sẽ không vội vàng đến đây dập đầu bái lạy. Di nương Trần còn nói, trước đây Phương tiểu phu nhân ngày nào cũng đến hầu hạ lão phu nhân, lại còn cố gắng lấy lòng bà ta. Đoạn Viên Viên gả vào nhà đã được 1-2 tháng rồi, người này cũng chưa từng đến đây một lần nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di nương Trần còn đang thắc mắc, không ngờ cô em dâu này lại đang âm thầm dưỡng thai, bây giờ thai nhi đã ổn định mới chịu lộ diện. Lão phu nhân nghe nói Phương tiểu phu nhân có thai, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhìn Đoạn Viên Viên bằng ánh mắt hiền từ, cười nói. Con vào cửa cũng đã được 2 tháng rồi, sao bụng vẫn chưa có động tĩnh gì vậy? Nói xong, bà ta liền chỉ vào lão thái y. Ồ, hôm nay đúng là ngày tốt, vừa hay có cả Đàm thái y ở đây. Để thái y xem mạch cho con một chút, nhỡ đâu có vấn đề gì thì con kịp thời chữa trị. Biểu ca con cũng đã 20 tuổi rồi, vẫn chưa có con nối dõi. Vốn dĩ Đoạn Viên Viên không có ý định sinh con ở tuổi 16, ít nhất cũng phải 18 tuổi đã. Hơn nữa, nàng mới gả vào đây chưa được bao lâu, cho dù có thai thì cũng chưa đến 2 tháng, khả năng nhìn ra là rất thấp. Di nương Trần thầm mắng bà ta một câu, đồ quá phủ, sau đó lên tiếng. Lão gia vẫn còn đang lênh đênh trên sông nước, không biết sống chết ra sao, đại ca hiếu thuận, lo lắng cho phụ thân. Viên Viên cũng không dám sinh con vào lúc này, nhỡ đâu lão gia mất tích trên sông, nàng lại sinh con trong thời gian chịu tang, chẳng phải là tội bất hiếu, tai tiếng động trời hay sao? Trí nhớ của lão phu nhân không còn tốt nữa, thật sự cho rằng lão đại đang gặp nạn trên sông, sắp chết đến nơi rồi, Nghe vậy thì hoảng hốt, lắp bắp, suýt chút nữa thì ngất xỉu. Lão thái y run rẩy tay, chậm rãi châm cứu cho bà ta, sau đó sai nha hoàn nhỏ tuổi nhanh chóng đi sắc thuốc, mang đến cho bà ta uống. Nha hoàn nhỏ tuổi vội vàng chạy đi, nàng ta là người mới đến, chỉ biết làm theo lời dặn, ra khỏi phòng lại quên mất không đóng cửa. Căn phòng bỗng chốc sáng sủa hơn, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đoạn Viên Viên nhìn thấy một tiểu cô nương búi tóc hai bên, mặc quần lụa màu xanh lá cây đang mỉm cười với mình. Chắc hẳn đây chính là con gái riêng của Phương tiểu phu nhân, Trác Cầm. Cô bé không mang họ Ninh, mọi người trong nhà đều gọi cô bé là cô nương Cầm. Lão phu nhân cũng không ưa cô bé, sợ sau này Phương tiểu phu nhân sinh con gái, cô bé sẽ bị người ngoài chèn ép. Phương tiểu phu nhân là người có bản lĩnh, lão phu nhân càng không ưa con gái nàng ta càng bắt con gái ngày nào cũng phải đến thỉnh an bà ta. Tiểu cô nương thường xuyên đến các viện khác chơi, nhưng chưa một lần nào đến thăm Đoạn Viên Viên và Di Nương Trần. Lão phu nhân nhìn thấy vậy, cũng nể mặt nàng ta ba phần. Tiểu cô nương dần dần quen thân với các tiểu thư trong viện của lão phu nhân, biết được Đoạn Viên Viên có hai đại nha hoàn xinh đẹp, nổi bật. Lâu dần, cô bé tò mò, ba người anh khác cha của cô bé cũng nói, nha hoàn của Đoạn Viên Viên có vòng eo thon gọn, bờ vai mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp động lòng người. Lúc này, nhìn thấy Đoạn Viên Viên chỉ có một mình, cô bé liền mỉm cười hỏi. Tỷ tỷ, sao không thấy Tử Quyên đâu? Nàng ta được nâng lên làm di nương rồi sao? Nha hoàn bên cạnh mẫu thân cô bé cũng vậy, những người xinh đẹp bỗng một ngày biến mất, sau đó xuất hiện trở lại, mẫu thân cô bé liền bảo cô bé gọi là di nương. Mấy ngày nay, Tử Quyên đều ở trong viện của di nương Trần, không hầu hạ bên cạnh Đoạn Viên Viên. Lời này vừa thốt ra, cả căn phòng đều im lặng, Phương tiểu phu nhân sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, vội vàng bịt miệng con gái, xin lỗi Đoạn Viên Viên, nói là trẻ con không hiểu chuyện, nói năng lung tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân lại không nghĩ như vậy, bà ta nghe vậy thì phấn chấn hẳn lên, cơn đau đầu cũng biến mất, cổ họng cũng thông suốt, lật người lấy từ trong gối ra một chiếc vòng tay, cười nói. Chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho ta biết, đã như vậy, chiếc vòng này ta tặng cho nó, ngày mai bảo Viên Viên dẫn nó đến đây cho ta xem mặt. Đoạn Viên Viên nghe vậy thì sững sờ, vội vàng nhận lấy chiếc vòng, nói. Tử Quyên thân thể không được khỏe, mấy ngày nay không thể đến hầu hạ lão phu nhân, đợi khi nào nàng ta khỏe lại, con sẽ bảo nàng ta đến thỉnh an lão phu nhân. Lão phu nhân tức giận trừng mắt, bà ta đâu có ý đó. Đoạn Viên Viên nhìn lão thái y, chuyện này không thể chờ Ninh Tuyên được, nếu ông ta thuận theo ý lão phu nhân, thì mọi chuyện sẽ hỏng bét mất. Lão thái y nhìn Ninh Tuyên, sắc mặt Ninh Tuyên đã đen như đít nồi. Hắn và Viên Viên còn chưa có con, mới kết hôn được bao lâu, lão phu nhân đã vội vàng nhét thiếp thất cho bọn họ. Tử Quyên quả thực rất xinh đẹp, người ta nhìn thấy thứ đẹp đẽ đều không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, nhưng nói hắn có ý đồ gì với nàng ta thì không thể nào. Cho dù có thật sự có ý đồ thì hắn cũng không thể nào động vào nha hoàn của Viên Viên. Chẳng phải là đâm thẳng vào tim nàng sao? Hắn không hèn hạ như vậy. Lão thái y tuy già nhưng mắt còn tinh lắm, tay không còn run nữa, nhanh như chớp châm một mũi vào gáy lão phu nhân, đau lòng nói. Thuốc đâu, sao còn chưa mang đến? Lão phu nhân lại bắt đầu nói nhảm rồi. Lão phu nhân muốn nói chuyện nhưng miệng không mở ra được. Lão thái y quan sát một lúc, sau đó xua tay nói. Mọi người ra ngoài hết đi, sau khi uống thuốc, để lão phu nhân nghỉ ngơi cho tốt. Cả đám con cháu hiếu thảo đồng thanh nói, bảo trọng, sau đó chạy biến như một cơn gió. Lão phu nhân mở to mắt, nhìn chằm chằm nha hoàn nhỏ tuổi. Nha hoàn bưng thuốc vào, trước tiên là đắp chăn cho lão phu nhân, sau đó quay đầu nhìn bát thuốc vẫn còn bốc khói nghi ngút, lão phu nhân lại không nói được. Nỗi oán hận bị lão phu nhân phạt bóp chân đêm hôm khuya khoắt lại ùa về trong lòng nàng ta. Nha hoàn nhỏ tuổi bưng bát thuốc ngồi bên giường, định bụng nhân lúc thuốc còn nóng liền đổ thẳng vào miệng bà ta. Nha hoàn lớn tuổi tên Loa Nhi đứng ngoài cửa nhìn thấy thì giật mình, vội vàng chạy vào, véo mạnh vào người nha hoàn nhỏ tuổi một cái. Thuốc nóng như vậy, sao không thổi nguội rồi mới cho lão phu nhân uống? Chẳng lẽ lão phu nhân chỉ sống được ngày hôm nay thôi sao? Nha hoàn nhỏ tuổi bừng tỉnh, sợ hãi run rẩy, co rúm người lại. Loa Nhi cũng không muốn mỗi tháng lại phải dạy dỗ nha hoàn mới ba lần, thấy lão phu nhân không phát hiện ra thì trừng mắt nhìn nha hoàn nhỏ tuổi một cái, sau đó tự mình bưng bát thuốc, múc từng thìa một, thổi nguội rồi mới đốt cho lão phu nhân uống. Lão phu nhân đã không còn nuốt nổi thuốc nữa, uống nhiều một chút là bị sặc. Loài nhi đốt hai thìa đều không vào, trong lòng cũng hoảng hốt. Chủ tử đã dặn dò, nhất định phải cho lão phu nhân uống thuốc. Hơn nữa, lão phu nhân chính là cây hái ra tiền của nàng ta còn chưa muốn bà lão chết sớm như vậy. Loài nhi cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó giơ chân đá nha hoàn nhỏ tuổi một cái. Đồ vô dụng, còn không mau lại đây giúp ta banh miệng lão phu nhân ra, từ từ đổ thuốc vào. Nha hoàn nhỏ tuổi vội vàng bò dậy, dùng tay banh miệng lão phu nhân ra, để lộ ít hầu đen ngòm. Loài nhi đổ một ít thuốc vào, thấy bà ta vẫn bị sặc, liền lấy đũa chọc vào cổ họng bà ta. Đây là cách mà nàng ta nghe bà lão giặt đồ ở quê dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nuốt nổi thuốc là do ít hầu bị tắc nghẽn, chọc cho rộng ra một chút là được. Ít hầu lão phu nhân đau rát, tay chân lại không có sức lực, muốn lên tiếng nhưng không được, ít hầu vừa động là thuốc lại tràn vào. Cho đến khi uống hết bát thuốc, loài nhi mới lau tay, cười nói. Giờ thì tốt rồi, nha hoàn nhỏ tuổi nhìn thấy mà kinh hãi, tối hôm đó không dám ngủ gần loài nhi, nếu không phải bất đắc dĩ, bình thường nàng ta cũng không dám bước chân vào phòng. Bên này, Đoạn Viên Viên đang ngồi soi gương trong phòng, Thanh La gỡ châm cài tóc cho nàng, sau đó chọn một chiếc châm cài nhỏ bằng ngọc trai cài lên tóc cho nàng. Ninh Tuyên nhớ đến cảnh tượng vừa rồi, Đoạn Viên Viên lao đến. Bịt miệng, lão phu nhân, trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Hiện tại, hắn đang say mê tiểu biểu muội, căn bản không có ý định nạp thiếp, hơn nữa còn có mẫu thân ở đây. Cho dù hắn có ý nghĩ gì thì cũng không cần Đoạn Viên Viên phải ra tay, mẫu thân hắn sẽ lập tức xông lên. Tiêu diệt, ả ta ngay, nhưng Ninh Tuyên không muốn nói lời tuyệt tình, nếu nói quá tuyệt tình, sau này lỡ như có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ bị người ta lôi ra chế giễu cả đời. Kiểu sai lầm này hắn sẽ không bao giờ phạm phải. Trong lòng Đoạn Viên Viên thật sự rất chua xót, chế độ đa thê bất bình đẳng này cứ thế bày ra trước mắt nàng, nàng còn không thể nói. Không, nói ra chính là ghen tuông, nhưng bảo nàng chấp nhận thì tuyệt đối không thể nào. Nàng cũng đâu phải muốn gả vào nhà họ Ninh, tại sao gả vào đây rồi lại phải chịu đựng những chuyện như vậy? Nàng bỗng nhớ đến hồi học tiểu học, trong lớp có một bạn nam học giỏi, đẹp trai. Lại còn chơi bóng bàn rất cừ. Cậu bạn đó ngồi cùng bàn với Đoạn Viên Viên, cả lớp đều trêu chọc hai người bọn họ thích nhau, cuối cùng đến tai phụ huynh hai bên. Trong lòng Đoạn Viên Viên rất tức giận, nhưng khi cậu bạn đó thi đấu, nàng vẫn len lén đi xem. Sau khi cậu bạn đó giành chiến thắng, bước ra ngoài, đưa quả bóng bàn cho nàng, hỏi. Cậu cũng thích chơi bóng bàn sao? Lúc đó, vì xấu hổ, nàng đã đứng dậy tát cậu bạn đó một cái. Nhưng trong lòng hai người đều rất vui vẻ. Bây giờ, niềm vui, đánh đàn ông, đó đã không còn nữa rồi. Ninh Tuyên đuổi hết nha hoàn, bà tử ra ngoài, đưa tay nâng mặt Đoạn Viên Viên lên, nhìn thấy ánh mắt nàng ngấn lệ, trong lòng cũng chua xót, bèn ôm nàng đặt lên đùi mình, vuốt ve lưng nàng, dịu dàng hỏi. Muội không tin tưởng biểu ca đến vậy sao? Tin tưởng huynh mới là lạ, nhưng trước khi xuất giá, Võ Thái Thái đã dặn dò nàng. Cho dù có tức giận đến đâu, khi đối phương đưa bậc thang thì cũng phải bước xuống. Nếu không, lỡ như đối phương không thèm dỗ dành nữa thì phải làm sao? Đoạn Viên Viên nghĩ đến Võ Thái Thái và Di Nương Trần, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cúi đầu tìm trong hộp trang sức hai chiếc nhẫn ruby giống nhau đưa cho hắn, hừ lạnh nói. Nếu huynh thật lòng, vậy thì cùng đeo nhẫn với muội đi. Ninh Tuyên cầm lấy chiếc nhẫn ruby nhìn ngắm, kiểu dáng khá kỳ lạ. Là loại ngọc bích trong suốt được đính một vòng ruby nhỏ, giống đồ của người Tây. Đoạn Viên Viên đeo nhẫn cho hắn, nói, đây là khế ước bán thân, đeo vào chính là người của muội, người khác không được phép đeo giống bọn họ. Ninh Tuyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, nhìn thấy đôi mắt nàng vẫn còn ngấn lệ nên mỉm cười rồi đeo nhẫn cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành La đứng ngoài cửa nhìn thấy đôi vợ chồng son trẻ đã làm hòa. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Sai Sa Y và La Y canh giữ ở cửa, sau đó rón rén đi tìm Tử Quyên. Tử Quyên đang ở trong phòng may áo choàng. Trước đây, khi còn ở nhà họ Đoạn, nàng ta từng hỏi thợ thêu xem có biết làm áo choàng lông chim công rát vàng không, nhưng nhà họ Đoạn không có lông chim công, thợ thêu cũng chưa từng nghe nói đến loại áo choàng này. Từ khi đến nhà họ Ninh, Từ Quyên thường xuyên tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một ít lông chim công còn sót lại. Tay nghề của nàng ta rất tốt, lựa chọn tỉ mỉ, thậm chí còn làm tốt hơn cả những người thợ thêu lâu năm. Mấy năm nay, nàng ta nhờ người mua lông chim công ở bên ngoài, sau đó âm thầm may vá, vốn định làm xong trước khi Đoạn Viên Viên xuất giá để tặng nàng, nhưng vì không đủ tiền nên đến giờ vẫn chưa hoàn thành. Dì nương Trần đột nhiên muốn đuổi nàng ta đi, cô nương mấy ngày nay cũng không đến gặp nàng ta. Từ Quyên thắp đèn, thức đêm, bán hết trang sức, vàng bạc mới làm xong chiếc áo choàng này. Lúc Thanh La đến, nàng ta đang luồn sợi chỉ cuối cùng, căn phòng sáng rực rỡ. Từ Quyên nghe nói lão phu nhân muốn ban thưởng cho mình, trong lòng sao có thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng ta lập tức đập nát chiếc vòng tay mà Thanh La mang đến, lạnh lùng nói. Con người có cao thấp, quý tiện, nhưng tâm hồn của ta không hèn hạ. Trong mắt cô nương, biểu công tử chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng ta thấy hắn chẳng khác nào một con chó. Sinh ra đã xinh đẹp đâu phải lỗi của ta, là do phụ mẫu ban cho. Tại sao đàn ông sinh ra đẹp đẽ thì không ai nói bọn họ trêu hoa ghẹo nguyệt, còn ta thì lại bị gán cho tội danh quyến rũ chủ nhân? Tại sao lại tùy tiện kết tội ta như vậy? Thanh La cũng thở dài trong lòng, vội vàng bịt miệng nàng ta lại, nói. Nói bậy bạ gì vậy? Tỷ muốn chết sao? Chúng ta là những người như vậy, chẳng phải là người trên nói gì thì phải nghe nấy sao? Đừng nói là kết tội, cho dù muốn lấy mạng chúng ta, ai có thể làm gì được? Tử Quyên hất tay Thanh La ra, nằm úp mặt xuống giường khóc nức nở. Mọi người đều nghi ngờ ta càng không thể thừa nhận tội danh này. Nói xong, nàng ta vừa dùng lực chải tóc, vừa đưa chiếc áo choàng cho Thanh La. Mấy đêm nay, cứ nhắm mắt lại là ta lại nhìn thấy mẫu thân, bà ấy chính là vì những lời đồn đại ác ý mà chết, đến thi thể cũng không tìm thấy. Ta không giống mẫu thân, ta sẽ không ra ngoài chẳng phải là thừa nhận tội lỗi sao? Ta không đi, Thanh La nghĩ đến tình nghĩa chị em nhiều năm qua, nhìn thấy Tử Quyên như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu, chỉ biết tự an ủi bản thân may mà mình không có nhan sắc gì nổi bật. Nàng ấy cầm lấy chiếc áo choàng, đi tìm Đoạn Viên Viên cầu xin. Đoạn Viên Viên nhìn chiếc áo choàng lông chim công rát vàng, thêu hoa văn tinh xảo, trong lòng vô cùng chấn động, không biết phải mất bao nhiêu năm tháng mới có thể làm ra được một thứ như vậy. Nàng vội vàng chạy đến phòng Tử Quyên. Nhìn thấy nàng ta đã búi tóc, trên tóc thậm chí còn xuất hiện vài sợi tóc bạc. Mới chỉ có 3-4 ngày mà thôi, Đoạn Viên Viên vất vả lắm mới biến ruột mềm thành ruột gan bằng thép, vậy mà lại bị Tử Quyên đánh bại. Nàng bỗng có cảm giác những người xung quanh đều không phải là nhân vật ảo, ít nhất thì Tử Quyên là một người sống sờ sờ. Vừa nhìn thấy nàng, Tử Quyên đã quỳ xuống. Đoạn Viên Viên nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của nàng ta, trong lòng cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình, mới khiến nàng ta trở nên như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu Tử Quyên đã có tính cách kiên cường như vậy, ép nàng ta khuất phục, e rằng kết cục của nàng ta cũng chẳng khác gì Lưu Trinh Nhi là bao. Đoạn Viên Viên càng thêm kiên định muốn đưa nàng ta ra ngoài, ở lại nhà họ Ninh, nàng ta còn có thể sống được bao lâu? Ôm trong tay chiếc áo choàng lông chim công rát vàng lấp lánh, trong lòng Đoạn Viên Viên càng thêm sáng suốt, nàng là đại thiếu phu nhân nhà họ Ninh, muốn bảo vệ người của mình, nàng nhất định làm được. Nàng kiên quyết nói, mẫu thân đã giao cho ta mấy gian cửa hàng, nếu muội muốn đi thì đến đó làm thợ thêu chính, ở cùng Song Nhi, hai người có thể nương tựa lẫn nhau. Bên ngoài ta không có ai thân thích, thật thật giả giả đều không phân biệt được. Muội ở lại nhà họ Ninh, ta cũng không yên tâm, đã quen sống tự do tự tại rồi. Đừng làm nha hoàn nữa. Đối với Thanh La, nàng cũng nói những lời tương tự. Hai nha hoàn nghe vậy, nước mắt tuôn rơi, sống đến 18 tuổi, chưa từng có ai nói với bọn họ rằng, bọn họ cũng có thể sống như một con người. Tử Quyên thấy cô nương đã quyết tâm như vậy, oán giận trong lòng cũng tan biến, nàng ta hiểu rõ, những lời đồn đại bên ngoài cũng không còn quan trọng nữa. Đoạn Viên Viên muốn nàng ta xõa tóc xuống, nhưng nàng ta nhất định không chịu. Hầu hạ cô nương còn có thể kiếm được tiền, hầu hạ đàn ông, có mấy cái mạng cũng không đủ. Tử Quyên nói, ra ngồi, ta chỉ nói mình là quả phụ là được rồi. Chuyện này cứ quyết định như vậy, Thanh La nghĩ, không thể để cả hai người cùng rời đi một lúc được. Tử Quyên ra ngoài, nàng ấy phải ở lại trong phủ chăm sóc Đoạn Viên Viên thì nàng ấy mới yên tâm. Tử Quyên ở trong phòng thu dọn hành lý, nghĩ đến việc bị người ta vu oan giá họa, trong lòng nàng ta hận đến thấu xương. Trước khi rời khỏi phủ, nàng ta kéo Lục Ý đến bên hòn giả sơn sau vườn của lão phu nhân nói chuyện. Cô nương cầm cứ cách 3, 4 hôm lại đến đây ôm mèo chơi xích đu. Cô bé nghe thấy hết những lời bọn họ nói, không biết là kẻ nào nhiều chuyện lại đi nói xấu sau lưng cô bé. Một người nói cô nương cầm dù sao cũng không phải người nhà họ Ninh, vênh váo được bao lâu chứ. Người kia lại nói, bây giờ mẫu thân cô bé đang cưng chiều cô bé, đợi sau này đứa bé trong bụng sinh ra, còn đâu là chỗ cho cô bé nữa. Tiểu cô nương đã hơn 8 tuổi, rất nhiều chuyện đều đã hiểu, nghe vậy liền tức giận xông ra ngoài, muốn bắt bọn họ lại đánh cho một trận. Tử Quyên và Lục Ý đã sớm chuồn mất dạng từ lâu. Cô nương cầm ôm mèo trong lòng, trong đầu toàn là những lời vừa nghe được, cũng không thèm hầu hạ lão phu nhân nữa, buồn bã quay về phòng tìm mẫu thân. Phương tiểu phu nhân đang ngồi trong phòng uống trà táo đỏ, thấy con gái đi vào liền nhíu mày hỏi. Còn chưa đến giờ, sao con đã về rồi? Cô nương cầm nhìn bụng của mẫu thân, không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên từ khi gả vào đây, mẫu thân đã không còn yêu thương cô bé nữa. Phương tiểu phu nhân kéo con gái vào lòng, mỉm cười nói. Đợi em trai con ra đời, con lại có công lao hầu hạ lão phu nhân, mẫu thân sẽ cầu xin lão gia cho con đổi họ Ninh, đường đường chính chính làm đại tiểu thư nhà họ Ninh. Nói xong, nàng ta lại dặn dò con gái sau này phải chăm sóc em trai thật tốt, đây chính là chỗ dựa vững chắc cho hai mẹ con bọn họ sau này. Ba đứa con trai trước đó, nàng ta không tranh giành được, chỉ cần có thể chia cho nàng ta một phần tài sản, lại có biểu ca chống lưng, nhà họ Ninh sẽ không bạc đãi nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị phòng tràn ngập không khí vui mừng, ai nấy đều phấn khởi vì sắp có thêm một chủ nhân mới. Tào thị ngồi trước tượng Quan Âm, chậm rãi sao chép kinh Phật, ăn chay trường đã lâu, bộ y phục bằng lụa sa màu xanh lam viền bạc thiêu hoa văn mẫu đơn mới may mặc trên người bà ta trông có vẻ rộng thùng thình. Dưới lầu, đám nha hoàn, bà tử hối hả qua lại, gõ trống khua chiêng, bận rộn chuẩn bị đồ bổ cho Phương tiểu phu nhân. Tào thị nghe thấy tiếng động, chỉ biết há miệng gọi. Kim Mama, Kim Mama, từ khi bị nhốt ở đây, bên cạnh bà ta chỉ còn lại một mình Kim Mama hầu hạ. Tào thị không thể ra ngoài, Kim Mama bưng cơm, rót nước cho bà ta, thỉnh thoảng cũng nghe ngóng được một chút tin tức. Chỉ là người hầu trong nhà đều đã bị Phương tiểu phu nhân thu phục hoàn toàn, ai dám nói linh tinh, sẽ lập tức bị lôi ra ngoài đánh đòn. Kim Mama phải đem cả chiếc vòng bạc cũ của mình ra mới moi được một câu thật lòng, vừa bước vào phòng đã khinh bỉ nói. Đúng là, trai già nhà ngọc, lao bang sân chu trai già nhà ngọc, con trai đã già mà vẫn có ngọc ý nói cha và con cùng có tài. Tào thị giật mình, trong đầu không biết nghĩ gì, đột nhiên ghé sát vào người Kim Mama, nói. Lão bà già đó đã già như vậy rồi mà còn giỏi như vậy sao? Nhà họ huynh đúng là tốt đẹp thật đấy. Cha con hai người cùng nhau bị cắm sừng. Kim Mama suýt chút nữa thì làm đổ cả ấm nước nóng, phải cố gắng lắm mới đứng vững được, bà ta tức giận nói. Mồm miệng sao lại độc ác như vậy, đó là cha của con trai người đấy. Tào thị như bị sét đánh ngang tai. Cách chương.